Thời gian cùng anh triền miên. Chương 411, 411, Lục Thất đề ra nghi vấn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thất từ trước tới nay tự chủ kinh người, lại là thuộc hạ của Lục Dục Thần, là người có thân thủ, có tố chất huấn luyện nhất. Cho dù khoảng cách gần như vậy, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Đường Tâm Lạc vẫn là căn bản không phát hiện ra sự biến hóa nhỏ trên mặt Lục Thất. Cô gật gật đầu, "A, cũng đúng, loại chuyện này đúng thực không thuộc lĩnh vực anh phụ trách." Đường Tâm Lạc cười cười, "Cô cũng thật sự quá nhạy cảm. Lục Thất từ trước đến nay chỉ phụ trách vấn đề an toàn. Danh sách khách khứa trong buổi tiệc, hắn làm sao biết được chứ? Đang muốn nói xin lỗi vì gây phiền toái cho đối phương, cô lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Đúng rồi, tôi có thể hỏi, Lục Thất là tên thật của anh sao?" Tư duy của Đường Tâm Lạc nhảy có chút nhanh. Cái này làm cho Lục Thất suýt chút nữa không phản ứng kịp. "Anh đừng hiểu lầm, anh biết đấy. Tôi trước kia có lui tới với Lục Kình Hạo. Tôi nhớ đến cha của anh ta Lục Chí Hạ bị gọi là Lục Tứ. Cho nên, tôi đơn thuần chỉ là tò mò." Nghe thấy lời Đường Tâm Lạc nói, không hề có quan hệ với hai nhà Thẩm gia, Cổ gia, Lục Thất yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì vị Cố tiểu thư kia, cha là gia chủ Cố gia, mẹ lại là nhị tiểu thư Thẩm gia. Thiếu phu nhân đột nhiên hỏi đến chuyện của Thẩm gia cùng Cố gia, thật sự là dọa hắn giật mình. "Thiếu phu nhân, Lục Thất không phải là tên thật, chỉ là một cái danh hiệu. Gia tộc Lục gia bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bắt đầu từ rất lại về trước. Đã có rất nhiều chi nhánh, đều là dựa vào phụ tá mà vây xung quanh bổn gia Lục gia. Ngoại trừ bổn gia, những chi nhánh dựa vào bổn gia Lục gia, tất cả đều sẽ dựa theo bối phận mà bài vị. Cho đến thế hệ hiện tại, chi nhánh Lục gia tổng cộng có 9 gia. Lục đại, Lục nhị, Lục tam, thẳng cho đến Lục cửu. Nhà của chúng tôi vừa vặn xếp hạng thứ 7, mà tôi lại tiếp nhận danh hiệu Lục Thất từ trong tay cha mình. Cho nên người trong Lục gia đều quen gọi tôi là Lục Thất. Nói như vậy, thật ra Lục Thất anh chính là con trai của một chi chủ ở Lục gia, Cách Trương.